Chương 874, không. Ta không nghĩ. Ân, hôm nay coi như là tiến bộ không nhỏ. Nhưng là, hắn vẫn là cảm giác không đủ a. Bên này Lâm Nhuế đã bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tốc độ so với thường ngày cơ hồ nhanh gấp mấy lần cho nên liền đưa đến một cái tới xe đạp học sinh cao trung, chỉ cảm thấy bên người một đạo hắc ảnh thoáng qua, kia mái tóc dài ở giữa không trung lưu lại dấu vết đều đặc biệt mơ hồ huyền huyễn. Ta đi, người này chạy rất nhanh a. Trẻ tuổi học sinh cao trung lập tức dâng lên lòng hào thắng, liều mạng bắt đầu cưỡi xe đuổi theo. Nhiên cũng mềm, lại quẹo ngay cả một con sau, hắn thành công bị kia chạy qua người cho ném không có. Hắn cúi đầu có chút hoài nghi cuộc sống, nhìn một chút mình xe đạp. Chẳng lẽ, mới vừa rồi người nọ lòng bàn chân trên đạp là phong hỏa luân? Lâm Nhuế biết chính mình không đạp phong hỏa luân. Nhưng mà trong lòng của nàng có một đoàn lửa, đều mau đem nàng đan điền cho hòa tan. Chiếm cứ ở đan điền lên tiểu tử không thể không dọn nhà, rời được bên trong không gian cùng tiểu thất bảo chen chúc ở chúc lâu bên trong. Còn vĩnh sinh nước suối, bây giờ cũng không thể rót. Tiểu tử đi xuống thì sẽ thành canh rắn thất bảo thì sẽ hay là một con cờ, cũng không biết có thể hay không bạc màu rồi. Bởi vì tiểu tử trên người hết sức mát mẻ, thất bảo liền ôm nó, sau đó làm bộ tội nghiệp cùng Lâm Nhuế nói, chủ nhân a, một cái hôn ngươi một cái cứ như vậy kích động, chờ đến lúc đó các ngươi song tu lúc trước, ta cùng tiểu tử có thể hay không trước dọn nhà a. Quấn ở thất bảo trên người tiểu tử xà liền vội vàng gật đầu. Lâm Nhuế hết sức không nói. Ngươi một cái cờ một cái rắn, suốt ngày suy nghĩ gì song tu không phải chúng ta nghĩ, là ngươi nghĩ à, chủ nhân. Không, ta không nghĩ. Lâm Nhuế quả quyết phủ nhận. Thất bảo cùng tiểu tử xà hai mắt nhìn nhau một cái. Có một người như này mạnh miệng chủ nhân phải làm gì đây? Online chờ. Chạy bộ sáng sớm sau, ra cả người mồ hôi, cả người ấm áp, nhưng mà tâm cũng bình tĩnh lại. Vốn là cho là trở lại phải đối mặt Vân Trạch, sau đó Lâm Nhuế sau khi trở về. Nghe nói Vân Trạch nhận một cú điện thoại, Vân lão gia tử xảy ra chuyện rồi, hắn liền mang theo Trần Kỳ đi trước. Lâm Nhuế nhíu mày một cái, cho Vân Trạch gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Nhuế, Vân gia gia không có sao chứ? Vân Trạch ngã té lộn mèo một cái, đã đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói không việc gì, yên tâm. Lâm Nhuế, ân, không việc gì liền tốt. Nàng phát xong những lời này sau, cảm giác hẳn còn tái phát một ít gì, nhưng là... Tái phát một ít gì đâu, ngược lại là Vân Trạch tin tức trở về qua đây. Vân Trạch, hôm nay có giờ học sao? Lâm Nhuế, có, tiệu trường muốn mở một cái gì đại hội, sau đó, còn có một cái giảng bài. Lâm Nhuế, Nga đúng rồi, cái đó thuốc rượu Vân ra ra uống đi, cái đó nhường hắn tiếp tục uống, đôi hắn thân thể khỏe một ít. Vân Trạch mặt không đổi sắc, trở về một cái tốt chữ. Sau đó đối bên người Trần Kỳ nói, Tiểu Kỳ. Đi đem xe bên trong cốc sau cái đó màu trắng cái bình mang lên. La Trần Kỳ lập tức gật đầu, điên điên đi ra ngoài. Ngược lại là nằm ở trên giường bệnh Vân lão gia tử không vui. Hắn nói, ngươi tiểu tử này, nói sang đây xem ta, làm sao còn trùng quy chơi điện thoại di động á? Ai tin tức, liền trọng yếu như vậy sao hử? Vân Trạch gật gật đầu, ngươi cháu dâu. Thập, cái gì? Vân lão gia tử vốn là giả bộ một mặt tức giận, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn kích động vui vẻ nói, ngươi đuổi kịp người ta tiểu cô nương. Vân Trạch hết sức không nói, là ta tìm vợ, cũng không phải là ngươi tìm vợ mà, kích động cái gì sao? Chuyện này nhốt vào ta lúc nào có thể ôm chặt trai a? Ta có thể không kích động sao? Lão gia tử hết sức kích động, thiếu chút nữa từ trên giường bệnh rớt xuống. Vân Trạch khỏe miệng nhưng lóe lên một nụ cười, hắn nói, không gấp, nàng còn tiểu. Vân lão gia tử đang tại A Khâm dưới sự giúp đỡ, vội vàng lại nắm tốt lắm. Hắn tỉnh táo lại, vừa nghĩ đến, tiểu nha đầu kia năm nay mới 19 đi. Đúng vậy, có chút tiểu, sang năm các ngươi mới có thể lĩnh chứng kết hôn A.